Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Ôi chao uy, không nghĩ tới lại có thể có người ở chỗ này dám đối thiếu gia của chúng ta nói lan. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên cạnh một vị bảo tiêu nghe đến Elise lời nói thời điểm. Sắc mặt càng là cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Elise. Tiểu muội muội, ngươi có muốn hay không suy tính một chút ngươi phương thức nói chuyện. Thiếu gia của chúng ta. Có thể cho ngươi lần thứ hai tổ chức lời nói cơ hội. Có thể nói. Tại cái này địa phương. Thiếu gia bọn họ thế nhưng là hoành hành bá đạo. Không nghĩ tới. Hiện tại thế mà bị một cái tiểu nữ hài xem thường. Vẫn là một người ngoại quốc. Điểm này, không khỏi quá mất hứng đi. Bản tiểu thư cũng có thể cho các ngươi một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Không biết các ngươi muốn hay không? Mà vào lúc này, nhìn lên trước mặt mọi người. Elise sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống. Thanh âm băng lãnh, thật vất vả có thể cho tỷ tỷ đáp ứng thả chính mình đến một chuyến Hoa Hạ. Không nghĩ tới vừa mới đi tới nơi này, lại là gặp phải dạng này thiểu năng trí tuệ. Nếu như không là đáp ứng tỷ tỷ mình không thể tùy tiện gây chuyện thị phi. Hiện tại nơi nào còn có mấy người này đắc ý phần. Ôi chao uy, không nghĩ tới, tuổi còn nhỏ, thế mà như thế cuồng vọng. Đã như vậy, chúng ta không ngại cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Trần Tuấn nhìn đến, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Như là đã vạch mặt, như vậy thì không có cái gì tất yếu che lấp lấp. Tiểu nha đầu, chờ một chút, ta sẽ để ngươi một bên khóc, một bên cầu xin tha thứ. Có thể nói, dạng này gái Tây, hắn nhưng là còn chưa có thử qua đâu. Đồng thời, trước mặt cái này, 1m6 đều không đủ, quả thực cũng là la lị. Cái này, vẫn là cực phẩm, trong lúc nhất thời, hận không thể có thể nhào tới. Ngọa tào, cái này cô nàng bi kịch, cái gì không trêu chọc, thế mà trêu chọc Trần Tuấn cái này địa đầu xa, đây không phải tìm đường chết sao? Đúng thế, ai, không nghĩ tới, Trần Tuấn gia hỏa này thế mà liền nhỏ như vậy cô nàng đều không buông tha. Điểm này, không khỏi quá mức đói khát đi, người biết cái gì, đây chính là cực phẩm, hoàn mỹ dáng người, đại nhân quy mô. Một trương mặt em bé, quả thực cũng là không muốn. Nếu như ta có năng lực, ta cũng tốt dễ khi dễ. Không phải liền là, như thế cực phẩm la lị, quả thực cũng là tuyệt. Nếu như là ta cũng sẽ không bỏ qua. Tối thiểu nhất, cần phải thật tốt nghe một chút cái kia dễ nghe thanh âm. Vận động một chút, ai, đáng tiếc, bị Trần Tuấn nhìn đến, chắc là phải bị trà đạp. Gia hỏa này quả nhiên không hổ là phú nhị đại, đều đã trà đạp nhiều như vậy nữ sinh, thế mà còn có xúc động năng lực. Người bên cạnh nhìn đến, từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có thể nói, đắc tội Trần Tuấn, cái này cô nàng đã định trước bi kịch, buổi tối, chắc là phải bị thật tốt giáo dục. Tiểu nha đầu, đừng trách chúng ta không khách khí, muốn trách thì trách ngươi quá đẹp. Bên cạnh ba vị bảo tiêu nhìn đến, đối với Elise đi tới, sắc mặt cười lạnh, ai, vốn là không muốn cho tỷ tỷ thêm phiền phức, nhìn đến, không được, Elise nhìn đến, lắc đầu, nhìn về phía mặt ba vị trước bảo tiêu, tới đi, đừng lãng phí ta thời gian, đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Ba vị bảo tiêu nhìn đến Elise thế mà hoàn toàn không coi bọn họ là một chuyện thời điểm, sắc mặt phẫn nộ. Trong nháy mắt xông lại, bành ta nói, các ngươi dạng này ba cái cao to lực lưỡng đối phó một cái tiểu nữ hài. Vẫn là nước ngoài bạn bè, không cảm thấy vô cùng đáng xấu hổ sao? Ở bên trong một vị bảo tiêu phải bắt đến Elise, tại Elise thì muốn xuất thủ thời điểm. Một cái tay đột nhiên bắt lấy bảo tiêu tay, thanh âm băng lãnh, ha ha ha, không phải liền là, một đám đại ông ngoại khi dễ một cái tiểu nữ hài. Có gì tài ba, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, tràn ngập khinh thường, muốn đánh lời nói, ta tùy thời phụng bồi. Đăng đăng đăng từng trận giày cao gót thanh âm truyền đến. theo tới mà đến là một đạo có như thiên tiên dung nhan nữ tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên. Trong, mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài, một đôi màu đỏ giày cao gót, nhìn qua, dị thường xinh đẹp gợi cảm, thật đẹp, đây là ai? Người bên cạnh nhìn đến đi tới nữ tử, từng cái sửng sốt, khóe miệng có ngụm nước chảy ra, có thể nói, quả thực cũng là tiên nữ, quá mức mỹ lệ đi. Tại chúng ta Thượng Hải, có một người như vậy sao? Không biết, hẳn không phải là chúng ta Thượng Hải. Thật xinh đẹp, ngoạc kép, Diệp Kỳ tỷ tỷ, Alice nghe đến nữ tử truyền đến thanh âm. Quay đầu, nhìn đến đi tới nữ tử thời điểm. Sắc mặt càng là kích động, sôi nổi chạy tới, thoáng cái ôm vào Diệp Kỳ trong ngực. Ngươi cái nha đầu này, không có chạy loạn đi. Nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Kỳ mỉm cười, sờ sờ Alice sợi tóc, thoáng cái, ôm vào trong ngực, hắc hắc. Đương nhiên không có, Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta đây không phải ở chỗ này chờ ngươi qua đây sao? Alice nghe đến, lắc đầu, chu chu mỏ, dị thường đáng yêu, tốt a, đã như vậy, lần này, coi như ngươi không có chạy loạn đi. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, giúp đỡ thuận thuận Alice tóc dài, đó là ngươi hành lễ đi. Tiểu thần, giúp đỡ mang đi. Nhìn đến bên cạnh bàn một cái cặp da nhỏ thời điểm. Nhìn về phía Diệp Thần. Nói một câu. Ta biết. Nhị tỷ. Diệp Thần nghe đến. Nhìn lấy bên cạnh phấn sắc cặp da nhỏ. Không có nhiều lời. Để xuống mấy trăm khối trên bàn. Gật gật đầu. Lôi đi. Chờ một chút. Thế mà. Tại Diệp Thần đi ra ngoài ba bước thời điểm. Bên cạnh Trần Tuấn sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm. Thanh âm càng là băng lãnh. Những thứ này người, quả thực cũng là không đem hắn để ở trong mắt, hoàn toàn coi hắn là làm trong suốt, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, các vị, không khỏi quá mức không đem ta để ở trong mắt đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần còn có Diệp Kỳ, mi đầu càng là nhăn lại, hai người kia, thế mà phá hư hắn chuyện tốt, có thể nói, tội ác tày trời, nơi này là ngươi, Diệp Thần nghe đến. Không có chút nào để ý, ngược lại cho một cái liếc mắt, lôi kéo bên cạnh Alice dương nhỏ. Rời đi, những thứ này người, chẳng lẽ ngốc đi, thật đúng là đầy đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Xú tiểu tử, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Tại vùng này, thì không người nào dám không cho ta Trần Tuấn mặt mũi. Trần Tuấn nhìn đến, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ánh mắt càng là băng lãnh, vây lại cho ta, những thứ này người, từng cái làm hắn không tồn tại, có khả năng sao, không có khả năng, ngươi đây là ý gì? Diệp Kỳ nhìn đến, mày nhăn lại, sắc mặt không vui, buổi tối hôm nay, nàng dự định vô cùng đơn giản, cái kia chính là đem Alice cái nha đầu này đón về. Bằng không, Alice tỉ tỉ muốn gấp, mà bây giờ, thế mà bị ngăn lại. Không âm trầm đến đáng sợ thì quái. Có ý tứ gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Trần Tuấn nghe đến. Sắc mặt càng là cười lạnh. Xú tiểu tử. Ngươi quỳ xuống dập đầu 100 lần. Có thể đi. Nhưng là. Các ngươi hai cái. Nhất định phải lưu lại. Có người hỏi hệ thống sự tình. Ta giải thích một chút. Bên trong quyển sách này thời gian mới đi qua không đủ 10 ngày nha. Coi như nam chính mỗi ngày đưa thức ăn ngoài. Một ngày cũng bất quá một cái khen thưởng. Hắn cũng không có mỗi ngày đưa thức ăn ngoài nha. Đều khen thưởng nhiều lần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.